Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1081, bà nội tin cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết, cái này phải hỏi anh họ chứ. Dương Tiểu Bối nói, sau đó Dương Tiểu Bối dứt khoát rời đi. Tiêu rồi, lần này Dương Tiểu Bối lập được công lao lớn nhất rồi. Dương Diệp thù ghét nói, lo cái gì, mẹ không tin lần này Dương Tiểu Bối có thể lật ngược tình thế. Vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là Dương Tiểu Bối mà là Trần Khiêm con trai của người đàn bà đê tiện kia, phải làm rõ xem thực lực của cậu ta thế nào. Quách Như vừa nói xong, trong nhóm của gia tộc vang lên một thông báo, đó là thông báo họp gia tộc do quản gia gửi, một tiếng sau sẽ tập trung ở phòng họp gia tộc. Thấy chưa, Dương Tiểu Bối đã lập tức giành công rồi, chắc chắn là việc dự án lần này. Mở hai nói, Quách Như khoanh tay lạnh lùng cười, chúng... Ta về trước đã, để tôi xem con nhóc Dương Tiểu Bối này có thể gây nên sóng gió gì. Phòng họp gia tộc nhà họ Dương, thường thì kiểu họp này sẽ lấy danh nghĩa của bà cụ để phát động, không cho phép xin nghỉ. Vì vậy chẳng bao lâu sau, người trong gia tộc đều đã đến. Bà cụ Dương ngồi ở ghế đầu tiên, lúc này vẻ mặt sáng ngời. Chắc là mọi người đều nghe nói rồi, mục đích gọi mọi người đến đây là gì? Đúng vậy, ở đây chủ yếu là để khen ngợi Tiểu Bối. Việc mà sáng nay bà nói, buổi chiều Tiểu Bối đã lập tức chăm chỉ đi lo liệu, hơn nữa còn hoàn thành rồi, mang về cho nhà họ Dương chúng ta 5 hợp đồng công trình, còn đạt được thỏa thuận hợp tác sâu rộng với tập đoàn Tín Phong. Lần này, Tiểu Bối đã giành được công lao hiển hách cho nhà họ Dương. Bà cụ Dương cười, mặt đầy nếp nhăn, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn Tiểu Bối. Tiếp theo, bà muốn tuyên bố một chuyện, đó chính là... Dương Tiểu Bối sẽ trở thành người chịu trách nhiệm chính cho 5 dự án, đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Bộ phận Dự án của công ty, kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Dương Thị. Bà cụ Dương nói, cái gì, bên dưới lập tức xôn xao, đặc biệt là Dương Diệp, như bị giáng một đòn cảnh tình. Bởi vì trước sinh nhật, bà nội đã thông báo, mình sẽ sớm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng trực thuộc Tập đoàn Dương Thị, sẽ được công bố sau tiệc sinh nhật. Nhưng giờ lại đổi thành Dương Tiểu Bối, khóe miệng Quách Như khế co giật, Dương Tiểu Bối sắp mồi ngang hàng với mình rồi. Tiểu Bối, tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với Tín Phong, bà nội tin cháu, bà cụ Dương nói. Cách chương.